1627, gặp lại con ma đen đuổi. Huyết ma kẻ này nhưng là một cái người biết hàng, nhìn thấy dưới chân không ngừng thuần túy hồng liên về sau, nhất thời con mắt tỏa ánh sáng. Thân là vô thượng cường giả, huyết ma biết mình nhược điểm ở nơi nào, khuyết điểm ở nơi nào, trên người chính mình tội nghiệt nhân quả dây dưa quá lớn, nếu không có Ngọc Độc Tú giúp đỡ, tự mình đi rồi thủ xảo biện pháp, nhiều như vậy nhân quả nghiệp lực dây dưa dưới, huyết ma căn bản cũng không có biện pháp chứng đạo, coi như là thực lực đến bước đi kia, cũng sẽ bởi vì nhân quả nghiệp lực dây dưa mà bị thiên địa pháp tắc kẹp trở lại. Ngọc Độc Tú trực tiếp rèn đúc hai cái tiên thiên linh bảo A Tị Nguyên Đồ, giúp đỡ huyết ma một bước lên trời, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, không phải vậy huyết ma liền cả đời ở cái cảnh giới kia kẹp lấy đi. Ha ha ha, huyết ma, giờ chê tờ của ngươi đến, trên người ngươi tội nghiệt quá lớn, căn bản cũng không các tội nghiệt của ngươi hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, này tội nghiệt chi hỏa thì sẽ đưa ngươi tiên thiên linh bảo luyện hóa, ngươi là tội nghiệt, liền ngay cả ngươi tiên thiên linh bảo cũng là tội nghiệt, huyết ma, cam chịu số phận đi âm ti bên trong. Vị kia chấp trưởng tội nghiệt pháp tắc vô thượng cường giả nhìn ở thao thiên tội nghiệt chi hỏa bên trong huyết ma, ngửa mặt lên trời, cười lớn. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, nhìn cái kia hồng liên bên trong một chút màu đen đỏ tạp chất không ngừng bị tội nghiệt chi hỏa nung đô tờ đi ra ngoài, huyết ma mắt sáng rực lên, hai cái tiên thiên trường kiếm trong nháy mắt rơi hồng liên bên trên, đem cái kia nghiệp hỏa hồng liên bên trong tạp chất hấp thu. Hồng liên bên trong tạp chất, đối với hồng liên tới nói chính là kịch độc, vật vô dụng, nhưng đối với ố hế đại đạo huyết ma tới nói, quả thực là vô thượng trí bảo. A cái kia huyết ma bị bắt ở hai vị âm ti bên trong vô thượng cường giả che ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người. Quỷ chủ ngồi ở tiểu hòa thượng trước người, nhìn dáng lâm Nguyên Thủy Thiên Tôn, chút nào không ý định động thủ. Ai, quỷ chủ, ngươi coi thật muốn khư khư cố chấp, cùng ta Phật ra không chết không thôi sao? Điệu tạng tiểu hòa thượng trên mặt mang theo từ bi nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ nghe vậy trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, không phải ta muốn cùng các ngươi Phật ra không chết không thôi, mà là các ngươi Phật ra trời sinh cùng ta âm ti tương khắc, muốn cướp giật ta âm ti bát ăn cơm, nếu là đổi lại ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tự nhiên là chém tận giết tuyệt. Tiểu hòa thượng buông xuống hạ chân mày. Tứ Hải Long Cung, Hàn Ly ngón tay nhẹ nhàng đập ghế dựa, chuyện này mặc dù là bản tọa hữu tâm giúp đỡ, nhưng có Tứ Hải Long Quân kéo dài, sợ là không thể động vào tay. Mãng Hoang, các vị yêu thần ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, hổ thần trong mắt thần quang lưu chuyển, thông thiên chi lộ xong, Phật gia không thể cứu vãn, này thông thiên chi lộ đến đây chung kết. Chín đại vô thượng trong tông môn còn có vô thượng cường giả yên lặng xem biến đổi, vẫn chưa từng động thủ. Coi như là Phật gia có viện binh, QNZ đừng hòng đạt thành nghiệp lớn. Thông thiên chi lộ bên trong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Chư Bát Lao Tổ cùng Sa Hòa Thượng, bằng không liền gọi hai người này sinh ra dòng dõi. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú trong đầu đản sinh ra một ít hoang đường ý nghĩ, trong nháy mắt lắc đầu phủ quyết, Chư Bát Lao Tổ còn tốt, trong cơ thể dù sao có một tia tiên thiên bất diệt linh quang, có thể chậm rãi luyện hóa trong cơ thể nước tử mẫu hà lực lượng, nhưng Sa Hòa Thượng lại không được, nếu như không tìm được hóa diệt thủy. Chuyện này chỉ có thể cứ tính như vậy. Tính đi tính lại, còn muốn đi tìm kia không may quỷ giúp đỡ. Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, nhưng là nghĩ đến con ma đen đuổi, kẻ này mấy lần trước ra tay giúp đỡ, hiển nhiên là có một ít sức mạnh, chỉ cần kia không may quỷ có thể kiềm chế lại âm ti quỷ chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy hỗn độn trùng chấn áp hai vị khác âm ti cường giả không hề khó khăn, này hóa sinh thủy không hẳn không thể thu hồi lại. Cảm thụ được chư thiên vạn giới vô số đại năng ánh mắt, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, này thông thiên chi lộ biến số quá lớn. Xem ra hay là muốn ta tự mình đi tới một lần. Nghịch loạn khí lưu chuyển, thông thiên chi lộ trên lưu lại một tòa giả thân, Ngọc Độc Tú cất bước trong lúc đó thiên nhai chỉ xích, qua trong giây lát đi tới năm đó con ma đen đuổi tiềm tu trong huyệt động. Ngọc Thạch Lao Tổ Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới động phủ, nhìn cái kia chính đang dung hợp nhục thái tuế Ngọc Thạch Lao Tổ, trong hai mắt hàm nghĩa không tên, kẻ này lại là năm đó thời đại thượng cổ uy chấn thiên hạ con ma đen đuổi, quả nhiên là khó mà tin nổi. Hóa ra là tiểu tử ngươi. Ngươi lại hồi phục ký ức rồi. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch Lao Tổ trong nháy mắt biến ảo ra hai con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hừ, nguyên bản muốn đi này thông thiên chi lộ, nhưng chưa từng nghĩ quấy rối người không ít, đều là cho ta thêm phiền phức. Bây giờ thông thiên chi lộ xuất hiện biến số, vẫn cần ta tự mình ra tay bình định, chỉ là nhân thủ không đủ. Nhìn Lao Tổ có thể không ra tay giúp đỡ Ngọc Độc Tú đi tới con ma đen đuổi trước người, nhìn không ngừng dung hợp con ma đen đuổi, hơi nhướng mày, cái này huyết nhục dung hợp. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể giúp đỡ Lao Tổ một chút sức lực. Không cần ngươi, ta chính mình từ từ đi thay đổi tốt hơn, thân thể này dung hợp, không giống bình thường, chính là quen thuộc cùng khống chế quá trình, tìm hiểu tạo hóa chi huyền diệu, không phải giả vờ mượn ngoại lực nói tới chỗ này. Ngọc Thạch Lao Tổ một đôi mắt xoay tròn nhìn Ngọc Độc Tú, đập đi miệng nói, ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy một loại sức mạnh kinh khủng, ngươi vì sao không tự mình động thủ? Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, ngươi đúng là thật tinh tường, chỉ là ta đại kế chưa thành, động thủ chỉ sợ là đánh rắn động cỏ, cái được không đủ bù đắp cái mất, ngược lại sẽ triệt để hỏng rồi này thông thiên chi lộ đại kế. Thông thiên chi lộ, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt gắt gao nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi không cần biết, ta chỉ hỏi ngươi có chịu ra tay hay không giúp đỡ. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển. Chuyện này không cần ta ra tay, ngươi chính mình ra tay liền có thể. Ngọc Thạch lao tổ bĩu môi. Chính ta Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Ngươi sợ bạo lộ tự mình, thế nhưng ngươi có thể lợi dụng thái âm sức mạnh, cái kia thái âm đem chính mình bản thể ký thác vào ngươi nơi này, lấy ngươi tu vi bây giờ, đủ để sử dụng điều động thái âm tiên thiên nguyệt quế. Năm đó thái âm ở thời đại thượng cổ cũng đã quét ngang vô địch, cái kia quỷ chủ sức mạnh tuy rằng mạnh, lục đạo luân hồi tuy rằng lợi hại, nhưng thái âm chính là tiên thiên chi thuộc, bất lao bất tử, siêu thoát thiên địa, không ở thiên địa pháp tắc bên trong, vừa vặn khắc chế. Quỷ chủ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngọc Thạch lao tổ khà khà cười lạnh nói. Cũng tốt, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không nghĩ tới tầng này. Ngọc Độc Tú trên thân nghịch loạn khí biên chế ra một tầng áo bào đen, bọc lại quanh thân. Trong nháy mắt tiên thiên nguyệt quế thần quang bao phủ quanh thân, hướng về ngoại giới đi đến. Ui ui ui, tiểu tử ngươi không thể được tiện nghi liền đã quên lão tổ ta à, đứng lại cho ta điểm nghịch loạn khí. Nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, Ngọc Thạch lao tổ hô quát. Bá. Một đoàn nghịch loạn khí giáng lâm, cái kia Ngọc Thạch lao tổ biến ảo ra hai tấm bàn tay lớn, đem cái kia nghịch loạn khí tiếp được, kha kha cười khúc khích, thứ tốt, này có thể là đồ tốt, chính là thiên địa pháp tắc đều có thể che đậy, lao tổ ta nung nấu bản thể. QNZ ít một chút khúc chiết. Ẩm ti bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đối diện hai vị vô thượng cường giả, quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, ta chỉ cần hóa diệt nước sông. Muốn hóa diệt nước sông, vẫn cần hỏi qua huynh đệ chúng ta mới là, thường nghe nói Bồ Đề đạo hữu uy năng kinh thiên động địa, huynh đệ ta hai người muốn lĩnh giáo một phen, không biết các hạ là không chịu chỉ giáo. Trong đó một vị vô thượng cường giả khà khà cười lạnh nói. Thân là thái thượng pháp thân A Di Đà đã siêu thoát, mà quá khứ pháp thân Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lý do gì không siêu thoát. Đừng nói là hai người này vô thượng cường giả, chính là cái kia quỷ chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể một trận chiến, chỉ là nơi này là âm ti, sân nhà đối phương, càng có quỷ chủ ở một bên mắt nhìn chằm chằm, lúc này không phải thật sự hiển lộ tự mình sức mạnh thời điểm. Chỉ giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đối diện hai vị vô thượng cường giả, quái dị nở nụ cười, sau một khắc trong tay hỗn độn trùng lớn lên, biến thành dưa hấu to nho, trôi nổi tại trước ngực. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay nhẹ nhàng duỗi ra, ở đâu hỗn độn trùng trên phủ một hồi, trong nháy mắt một luồng sóng âm lật đổ càn khôn, nghịch chuyển âm dương, hướng về kia hai vị âm ti bên trong vô thượng cường giả chấn áp tới. Ầm. Ầm. Chỉ là một đòn, đã thấy hư không đông lại, hai vị vô thượng cường giả căn bản cũng không có kịp phản ứng, đã trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không thay đổi cất bước đi về phía trước, sau một khắc đã thấy hai vị âm ti bên trong vô thượng cường giả trong nháy mắt phục sinh. Trong tay hai kiện pháp bảo trôi nổi mà ra, thật là lợi hại Bồ Đề, không hổ là hiện nay đứng trên tất cả vô thượng cường giả một trong, trước chúng ta không có phòng bị, cuộc chiến hôm nay vừa mới bắt đầu. Thật sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn bửa cờ chân dừng lại, nhìn hai vị kia tu sĩ, khỏe miệng lộ ra từng kia một cười khẽ, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Bản tọa chấp trưởng thiện ác, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta thiện ác liền có thể cái kia vô thượng cường giả đạo. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.